Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3494, Ngụy Trang Thần Linh Hoàng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Linh Hoàng nhịn không được nữa, hét lớn một tiếng ngầm, Thần Linh Hoàng vô sỉ. Trương Huyền gật đầu, ta mới là Thần Linh Hoàng. Thấy đối phương trực tiếp thừa nhận, còn thản nhiên như vậy, Thần Linh Hoàng sắp điên rồi, cắn răng nói. Tốt, ngươi là Thần Linh Hoàng. Chẳng muốn nói nhảm với đối phương, Trương Huyền không ngừng hấp thu. Tình huống hiện tại của đối phương, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát điên. Vì lẽ đó vui vẻ là được rồi. Người nói cái gì đều đúng, ta chỉ để ý hấp thu. Cô cục cục, lỗ đen tỏa ra lực lượng xoay quanh ở bên cạnh hắn, hình thành vòng xoáy, rất nhanh bị hấp thu sạch sẽ. Chân khí che lấp lại khung xương, cơ bắp không ngừng nhúc nhích nhanh chóng khôi phục. Đầu lâu, bả vai, cánh tay, lồng ngực, theo hấp thu lực lượng càng ngày càng nhiều tựa như lần nữa phấn chấn tân sinh. Vừa vặn sửa kinh mạch giống như Triệu Nhã, trong lòng Trương Huyền hơi động, xây dựng kinh mạch toàn thân giống Triệu Nhã như đúc. Bởi vì kết cấu thân thể là cố định, tuy lúc trước có thể sửa đổi, lại chỉ là phạm vi nhỏ, hiện tại lần nữa sinh ra, phá rồi lại lập, hoàn toàn có thể tùy ý tổ kiến, so với Triệu Nhã dùng dây leo động hư hồ lô, sửa đổi càng thêm thuận lợi. Kèm theo cơ bắp khôi phục càng ngày càng nhiều, kinh mạch sửa đổi càng ngày càng nhiều, sát lục chi khí tinh thuần không ngừng tuôn ra, tôn lên cả người như thần, như linh. Đây là sát lục chân khí tinh thuần nhất, từ khi ngoan nhân tiền bối bị gờ yêu ta ết lại không có xuất hiện qua lực lượng tinh thuần như thế. Chẳng lẽ, hắn là ngoan nhân tiền bối truyền thế, loại lực lượng huyết mạch này, hoàn toàn xứng đáng là hoàng giả. Dị linh tộc ở phía dưới vốn nghe được giảng bài, nghi ngờ Trương Huyền là danh sư, giờ phút này tất cả đều không nghi ngờ, vui lòng phục tùng. Khí thức tinh thuần như thế, làm sao có thể là nhân tộc? Cũng chỉ có hoàng giả chân chính mới có loại năng lực này. Dầm, phía dưới đồng loạt quỳ xuống một mảng lớn, bất luận là ân tình giảng bày, hay cảm nhận được cỗ sát lục chi khí tinh thuần này, mọi người đối với người trẻ tuổi kia không còn bất kỳ nghi ngờ, có chỉ là ngưỡng mộ cùng tôn sùng. Thấy tên này không chỉ ngụy trang thành bản thân, ngay cả thần dân của mình cũng triệt để bái phục, Thần Linh Hoàng sắp điên rồi. Người khác không biết tên này là ai, nhưng hắn biết rất rõ ràng, nhân tộc đệ nhất thiên tài. Danh sư chân chính, lăn lộn đến linh tộc thế mà để cho người tôn sùng, thời gian quả thực không có cách nào qua. Coi như mạo phạm thần linh ta cũng phải gỡ yêu ta ết ngươi. Thấy đối phương càng hấp thu càng nhiều, thân thể vốn là khung xương, bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để khôi phục, Thần Linh Hoàng kìm nén không được, không để ý tới có thể bởi vậy đắc tội thần linh hay không, năm ngón tay như chảo bổ tới. Đánh, không gian bị đánh nát. Mặc dù hắn hấp thu lực lượng tốc độ kém đối phương, nhưng thời gian dài như vậy thương thế cũng khôi phục 7-8 phần, lần nữa thể hiện ra uy lực của cường giả tích huyết trùng sinh đỉnh phong. Chờ một chút, ta còn kém 2 cây bắp chân liền triệt để khôi phục, chờ ta khôi phục lại động thủ. Không nghĩ tới cái tên này không giữ được bình tĩnh như vậy, Trương Huyền nhíu mày, thân thể tránh thoát công kích, huyệt đạo toàn thân mở ra, điên cuồng hấp thu. Lần này tốc độ nhanh hơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại hắn ngụy trang Thần Linh Hoàng, không thể mượn phân thân cùng vũ khí, thậm chí ngoan nhân, bởi vậy chém gờ yêu ta ết đối phương là không thể nào làm được, nhưng đối phương muốn gờ yêu ta ết chết bản thân, cũng không dễ dàng như vậy. Chờ em gái ngươi, thấy tên này đoạt lực lượng mà bản thân vất vả tế tự đổi lấy, còn lẽ thẳng thắng hùng hồn như thế, Thần Linh Hoàng triệt để phát điên. Cách chương.